Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không ai biết lúc này trái tim của cô sợ hãi tới nhường nào. Tiếp tục nắm chặt chiếc cốc trong tay, cô đi vào gian phòng trà. Cô rót một ly nước đầy, trong nghén mắt ngừng đầu lên, một giọt nước mắt chảy xuống. Gió bên ngoài một lạnh hơn. Tô Lạc đứng ở trước cửa tập đoàn Húc Nhật, nhìn thấy tất cả bên trong. Có rất nhiều người đi lại, có rất nhiều người bước qua cô, sắc trời âm u. Không biết có phải là trời sắp mưa hay không, thật ảm đạm, thật áp lực, thật khiến cho người khác thì khó thở. Cô kéo lại quần áo trên người, ngón tay cô lạnh như băng. Cô nhìn từng người đi qua, tất cả đều không phải là người đợi cô. Tử Lạc, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cô dùng sức nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng thật chưa sót. Vệ Thần. Quay đầu, quả nhiên người gọi cô đúng là Vệ Thần. Ở đây gọi cô Tử Lạc chỉ có một mình hắn. Cô đang chờ Húc hay sao? Vệ Thần cảm thấy có lỗi hỏi. Cả người Tử Lạc khẽ cứng lại, có một loại sự cảm không tốt. Vâng. Cô khẽ gật đầu, ngoài hắn ra cô còn có thể chờ ai nữa. Hôm nay cô không cần chờ. Tôi sẽ đưa cô về, vừa rồi hắn có việc cho nên, chưa ta làm đã đi rồi. Thực sự Vệ Thần không muốn nói dối, nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy cô bị tổn thương hơn nữa. Sáng vẻ của cô khiến cho người ta cảm thấy đau xót. Tôi là khẽ lắc đầu. Không sao, tôi có thể tự bắt xe về. Ánh mắt của cô nhìn về phía xa mông lung, đau xót, lọt vào không trung mờ mịt. Hiện tại cô chỉ muốn gặp hắn. Có phải quá khó khăn? Cô tới đâu? Đột nhiên cô hỏi vấn đề này khiến Vệ Thần bối rối không biết trả lời thế nào. Cô nói chữ san sao? Cô ấy cũng đã về từ sớm. Là về một mình đó. Vệ Thần nói xong mới phát hiện vẻ mặt hắn càng ngày càng ngốc. Vì sao phải nói câu cuối đó? Rõ ràng sống như đang xấu đầu hở đuôi vậy. Tôi lặng khẽ nở nụ cười, một nụ cười tái nhợt vô lực. Cô không đợi nữa bởi cô biết, có chờ đợi thêm cũng không ai xuất hiện. Toàn bộ hy vọng trong nháy mắt đều vỡ tan. Không còn gì để hy vọng nữa. Sợ cơn gió lạnh, cô không ngừng bước đi về phía trước, dựa vào chính đôi chân của mình, từng bước tiến về phía trước. Vệ Thần nhìn cô gái bị gió không ngừng tạt vào, thở dài một hơi. Những gì hắn có thể giúp đều đã cố gắng. Cuối cùng hai người sẽ như thế nào, phải xem vận mệnh của họ. Đêm này Tô Lạc ngồi trên ghế salon, lại là một đêm không ngủ. Cánh cửa vẫn chưa được mở ra. Cô ngủ một mình lạnh lẽo trên ghế. Tiếng gió thổi va vào cửa thủy tinh, xào xạc, xào xạc. Trong gian phòng khách sạn cao cấp, một đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường lớn. Chữ San đưa ngón tay lướt nhẹ trên vòng ngực dễ Húc. Hắn cầm lấy tay cô. Không biết vì sao, khi tay cô chạm tới tim hắn có cảm giác một chút đau. Có thể chỉ là cảm giác đến rất mơ hồ. Húc, anh để cô ta ở nhà một mình thật sự sẽ không sao chứ. Chữ San dán mặt vào lồng ngực dễ Húc. Thân thể hai người dưới chăn đầy mồ hôi nhiều bẩn. Hai người vừa trải qua hương vị thể xác. Trong bóng tối mọi thứ dường như càng ám muội. Vẻ mặt chữ San hạnh phúc vui sướng. Dễ Húc ôm cô vào trong lòng, vẻ mặt trong đêm tối không lộ rõ thần sắc. Cô ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Hắn lãnh đạm nói. Hắn không lo cho người phụ nữ đó, không có hắn sẽ không sống nổi. Cô ta mất đi Vũ Nhiên, chẳng phải vẫn sống tốt hay sao? Bề ngoài tuy nhu nhược, nội tâm tuyệt đối không phải là như vậy. Có thể chịu đựng được đả kích. Húc, nếu sớm biết chúng ta sẽ, nhất định em sẽ không cưới Vũ Nhiên. Chữ San ngẩng đầu lên, hai mắt ngập nước. Nếu cô biết sớm thế này, sớm biết mình yêu người đàn ông này và người đàn ông này cũng yêu cô mãnh liệt như thế. Nói thật, cô đã không để cho người khác chiếm lấy đồ của mình lâu như vậy. Đúng vậy, ở trong mắt cô, Dễ Húc vốn đã là của cô. Tất cả đều là của cô. Hiện tại vẫn còn kịp, anh vẫn ở đây. Dễ Húc đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của chữ San. Thật kỳ lạ, hắn không có cảm giác đau lòng, lại có một cảm giác gì đó giống như vậy. Là rất mãnh liệt, rất khác biệt, nhưng hắn lại không biết là gì. Húc, em yêu anh. Chữ San chủ động chu đôi môi đỏ mọng lên bờ môi. Hai người chạm vào nhau, dục vọng trong mắt Dễ Húc lại bùng phát. Tay đặt ở gáy chữ San, từ bị động thành chủ động, cảm xúc mãnh liệt một lần nữa dâng trào. Nhiệt độ đây ngày càng tăng, và ở một nơi khác, nhiệt độ ngày càng lạnh đi. Tô Lạc mở mắt cùng ngồi dậy. Trong phòng khách vẫn sáng đèn, thức ăn trên bàn nguội lạnh vẫn chưa ai động đũa. Nhiều món ăn ngon nhưng có người không muốn ăn. Cô ôm chiếc gối trên ghế vào lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gối xung quanh lạnh lẽo. Không biết lúc nào nước mắt đã rơi đầy. Cô cho rằng dữ lệ trong lòng đã là khổ, hóa ra cảm nhận nước mắt chạm vào môi còn khổ hơn gấp vạn lần. Hắn không biết cô nghĩ gì về hắn, bởi vì hắn không yêu cô. Cô biết rõ hắn không cần cô vẫn yêu hắn bởi vì cô ngốc. Đôi khi trốn tránh không phải là bởi vì sợ hãi phải đối mặt, mà là sợ hãi phải chờ đợi không biết những gì sẽ đến với mình. Chồng, hắn thật sự không yêu cô sao? Chỉ cần vứt bỏ tình yêu của chính mình, trái tim sẽ vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net